tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghẹn nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình. Cứu giúp cứu mạng, Vương Tam nghẹn họng phát ra tiếng kêu cứu như muỗi. Hy vọng có thể được đồng bọn nghe được và giải cứu chính mình. Vừa dứt lời, chỉ thấy người mặc hắc bào chậm rãi quay đầu về phía Vương Tam. Lộ ra khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trong đó phảng phất tràn ngập hồng quang khát máu tàn bạo. Ầm ầm, ngoài phòng lấp lánh sấm sét. Điện quang sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Vương Tam rõ rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt kia. Đôi môi mỏng chậm rãi kéo ra một độ cong sắc bén như móc sắt. Lộ ra mùi máu tươi rỉ sét. Phảng phất một giây sau sẽ chọn người mà C4N. Tựa như ác quỷ. Cũng may người đàn ông tấc tấc nghe được Vương Tam kêu cứu. Anh đột nhiên quay đầu lại. Há to miệng hít sâu một hơi. Phốc, một tiếng. Kèm theo chất lỏng chói mũi tanh từ trong miệng hắn phun ra. Phun ra bên này. Trong khi đó, bóng người mặc áo đen thoáng cái. Biến mất khỏi mắt mọi người. Gần như không thể bắt được bóng dáng của anh. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mãi đến lúc này những người khác mới phản ứng lại. Vội vàng hỏi. Vương Tam run rẩy dùng mình một cái. Không trả lời. Vừa rồi có người đứng ở giữa chúng ta. Tiền quân nói. Ai? Là ai? Không thấy rõ. Bất quá chỉ là một người đàn ông cao lớn. Gầy gò cao cao đại khái cao chừng 1m8 mấy. Động tác của hắn rất nhanh. Lập tức chạy mất bóng. Mọi người lại đem tầm mắt nhìn về phía Vương Tam. Vương Tam hơi chậm lại. Mới gật gật đầu. Tất nhiên là con người. Nhưng hắn ta chạy quá nhanh. Đừng sợ hãi. Tin vào khoa học. Triệu Quốc Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ông Nhã nhặn đeo kính. Lại được Tiền quân xưng là thầy giáo. Nói chuyện rất thuyết phục. Nhưng mà, chúng tôi thậm chí không biết khi nào hắn ta đứng giữa chúng ta. Trong lòng Tiền quân còn sợ hãi. Vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh. Lần lượt nhìn qua mặt người chung quanh. Ở trong lòng lặng lẽ đếm nhân số một chút. Sợ lại phát sinh một chuyện giống như vừa rồi. Trái tim nhỏ bé của anh chịu không nổi. Sẽ ngừng nhảy. Ánh sáng không tốt. Hơn nữa tiếng mưa, chúng ta không phát hiện ra hắn cũng là chuyện rất bình thường. Cậu không cần suy nghĩ nhiều. Cái đó, có ai có cảm thấy hơi lạnh không? Một nữ sinh sờ cánh tay hỏi. Thanh Hiểu kéo ba lô ra lấy ra một cái áo khoác từ bên trong. Nếu lạnh thì mặc bộ quần áo này vào đi. Trước tiên ghép lại một chút. Tôi không có ý đó. Nữ sinh vội vàng xua tay. Chính là cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Băng xương tinh tế lặng lẽ bò đầy vách tường. Cả phòng phảng phất trở nên tối hơn. Một bóng trắng, rầm, thoáng cái từ góc tường hiện lên. Ai? Người đàn ông tấc tấc lớn tiếng hô. Anh mạnh mẽ nhìn qua. Đừng hoảng sợ, có thể là người trốn trong nhà. Xem ra không chỉ có một người. Thanh Hiểu nói, đạo bạch ảnh vừa rồi anh cũng thấy được. Người đàn ông đầu tấc không nói tiếp. Anh và Vương Tam Chu bình liếc nhau. Nhanh chóng vặn bình nước ra. Rót một ngụm máu chó đen ngậm trong miệng. Đây là kế sách vừa rồi bọn họ thương lượng ra. Bọn họ không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Không quá tin tưởng chuyện xảy ra trong căn nhà này hoàn toàn là do con người thiết kế. Bởi vậy quyết định dùng hắc cầu huyết làm vũ khí. Nếu có quỷ quái xuất hiện, liền đem hắc cầu huyết phun lên người nó. Mặc kệ có ích hay không, tốt xấu gì cũng yên tâm. Mọi người nín thở ngưng thần lấy lại tinh thần. Dựa lưng nhìn về phía trước. Bọn họ dùng đèn pin rất có cảm giác thời đại. Phạm vi chiếu sáng không lớn. Rất nhiều nơi đều tối đen như mực. Đúng lúc này, trước mắt lại một đạo bóng trắng hiện lên. Lúc này đây ít nhất có một nửa người đều thấy được. Hình như giống như một người phụ nữ mặc váy trắng. Có người thanh âm run rẩy nói. Anh rất khó thuyết phục mình tin tưởng cái bóng mặc váy trắng bay bồi là do con người thiết kế. Mọi người không nên hoảng hốt. Đứng tại chỗ không cần động. Nếu như chúng ta chạy tán mà nói liền trúng mưu kế của đối phương. Triệu Quốc Nguyên cường tự chấn định nói. Vừa dứt lời, một đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo xuất hiện trước mắt ông. Hai mắt nhìn thẳng vào mặt ông. Ông hoảng sợ, mạnh mẽ lui ra sau nửa bước mới thấy rõ trước mắt là một khuôn mặt bị mái tóc dài màu đen che khuất. Dưới mái tóc đen chỉ có một đôi mắt đỏ như máu mơ hồ lộ ra. Vương Tam sợ tới mức, a, một tiếng, trong miệng ngậm, hắc cầu huyết vốn chuẩn bị phun ra đại bộ phận đều nuốt vào trong bụng. Còn sặc, cũng may nam nhân tắc đầu cùng Chu Bình coi như đáng tin cậy. Tuy rằng đồng dạng sợ hãi, nhưng cũng đem hắc cầu huyết trong miệng hướng về phía nữ nhân váy trắng phun ra. Dưới sự kinh hoàng thất thố, đại bộ phận máu chó đen đều rơi trên mặt đất. Chỉ có một bộ phận nhỏ bị phun lên người nữ nhân váy trắng. Ngao, ai ngờ chỉ nghe một tiếng gầm bén nhọn thê lương. Trên người nữ nhân váy trắng bị dính vào máu hắc cầu. Hai mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm mọi người. Chợt lộ ra cái miệng huyết nhục nối liền với rất nhiều chồi thịt. Mở miệng to chậu máu. Nâng cánh tay có móng tay dài nhỏ. Cánh tay mạnh mẽ dài lên. Véo về phía Triệu Quốc Nguyên trước người. Thầy, Tiền Quân vốn đã chạy sang một bên. Nhưng chạy đến một nửa đột nhiên phát hiện như thế nào cũng không cách nào đi tới. Trước người hình như bị cái gì đó không nhìn thấy sợi tơ ngăn trở. Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một màn này. Kinh hô một tiếng, mắt lộ ra sợ hãi. A hát, cứu tôi. Trong khi đó, một cảnh tượng nghẹn họng đã xảy ra. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Người vừa rồi chạy thoát đều bị thứ gì đó không nhìn thấy trong bóng tối ném trở về. Ngã trên mặt đất, bọn họ đứng lên muốn lần thứ hai thoát khỏi một mảnh địa phương này. Lại phát hiện chung quanh phủ đầy tơ lụa màu đen rậm rạp. Giống như tóc, lại căn bản không cách nào xé rách. Đem mọi người gắt gao vây ở chỗ này. Mà chính phía trước, nữ nhân váy trắng kia cả người tản ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Bị sợi tơ màu đen chắn ở bên ngoài. Triệu Quốc Nguyên cũng bởi vì sợi tơ màu đen này bảo hộ. Không có bị nữ nhân bóp CS3T. Mọi người bị nhốt trong sợi tơ màu đen không dám ra. Lạnh run nhìn nữ nhân váy trắng. Ngoài dự đoán chính là nữ nhân váy trắng chỉ đứng ở bên ngoài mái tóc đen ánh mắt âm lãnh nhìn bọn họ. Cũng không có động tác tiếp theo. Kỳ thật lấy sợi tơ màu đen hiện tại vây khốn mật độ mọi người. Nữ nhân váy trắng cũng không phải không thể tiến vào trong vòng vây của tơ tầm G3T CS3T những nhân loại này. Nhưng nói như vậy thì không thể tránh khỏi sẽ tiến vào trong vòng vây tóc đen. Nếu như Vân Xuyên lúc này đem tóc đen thu lại mà nói. Nữ nhân váy trắng rất có khả năng sẽ bị nhốt trong sợi tơ màu đen. Bị Vân Xuyên bắt lại. G3T CS3T những nhân loại này cùng mình bị vây khốn. Hiển nhiên G3T CS3T những nhân loại này đối với nữ nhân váy trắng mà nói cũng không quá trọng yếu. Thầy, thầy giáo, hiện tại ở bên ngoài cái này là von người là ma. Tiền Quân không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn có dũng khí nói thì thầm. Triệu Quốc Nguyên lau mồ hôi lạnh vừa rồi tràn ra. Sắc mặt tái nhợt, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Nhưng khoa học cũng không nói hồn phách không tồn tại. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Hiện tại như vậy thật sự tốt sao? Biểu tình của mọi người trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Muốn nói lại thôi. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Bánh quy nhỏ giòn tan. Tên này tốt xấu xấu. Tôi tin vào tà của anh. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha. Cẩn thận ngẫm lại nói cũng không sai a. Hắc gan gỗ. Ông già xấu rất xấu. Thỏ trắng lục đường, biểu tình trên mặt những người này rất phong phú a, tôi có thể làm ra rất nhiều biểu tình thú vị ha. Tôi có cần thanh lý hay không? Lại tiếp tục hù dọa những người này. Vân Xuyên hiếm khi hỏi ý kiến của khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp. Tủ trắng, cậu nói thanh tràng không phải là ám chỉ việc thanh lý nữ quỷ này trước chứ? Đệ nhất soái vũ trụ thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu. Kiêu ngạo như vậy sao? Tinh tế bẻ chân hán thưởng tử thạch tinh. Một, cũng phát biểu, lại nói tiếp người ta cũng rất vô tội. Xuyên xuyên cậu chiếm nhà người khác chơi quỷ dọa người. còn muốn đem người ta dọn dẹp. Như vậy không tốt lắm. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng tử thạch tinh. Một, và phát biểu, tôi cảm thấy có thể. Nhưng nếu có phương pháp khác thì tốt hơn. Xuyên xuyên nhà chúng ta làm như thế nào tôi đều ủng hộ. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá tía thủy tinh. Một, và phát biểu, không bằng để cho cô ấy làm công việc tạm thời cho xuyên xuyên. Để cho cô ấy đi dọa người là được rồi. Tốt xấu gì cũng là một chuyên nghiệp nha. Yêu cầu nhiệm vụ hẳn là cũng không nói nhất định phải có ai hù dọa người mới được. Rượu sake, nói như thế nào mới có thể cùng quỷ hồn này làm công nhân tạm thời cho người dẫn chương trình A, thoạt nhìn cô ta không giống như biết nói đạo lý. Vân Xuyên sau khi xem màn đạn cảm thấy khán giả nói không sai. Nữ quỷ này cũng rất vô tội. Nếu như có thể, anh không cần phải đối xử với người khác như thế nào. Phương pháp này không tệ. Dù sao tôi cũng không phải là người xấu gì. Đánh đánh giết giết thật không tốt. Bây giờ là một xã hội hài hòa. Tôi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy sẽ sẵn sàng giúp tôi. Vân Xuyên ngữ điệu nhẹ nhàng nói, cách Trương.